sương ghê như đang thôi đập trên bờ mi mắt ai. Em đâu đi bên anh mà trong vòng tay của ai. Rời xa tình yêu của em là bao tố, tôi bay giấc mơ vội ta. Có những lời ta không nên nói sẽ làm tim ai đau nhói. Vì thế anh chọn cách im lặng đi, vì thế em chọn cách quay mặt đi vội ta. You and I, I decide. Có đắm đuối nhưng tiếc nuối, thời gian sẽ chứng minh cho những sai lầm của mình. Nhắm mắt tên từng ký ức giữa đêm nay, ánh mắt to làm phút bối rối thêm cay. Ngỡ phút cuối ai đắm đuối thì ai tiếc nuối. Chọn cách quay mặt.